Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 23, điều gì khiến bạn cảm thấy pha cũng tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy, điều gì khiến bạn cảm thấy FA cũng tốt sauce Weibo? 1. 7.734. Mình đã không gội đầu 5 ngày rồi nè. 2. 5.969. Vừa thích bạn giai này vừa thích anh giai kia, dù sao thì cũng có ai quản đâu. 3. 5.609. Có thể không gội đầu, không tắm, không thay đồ chip, đi WC xong không cần rửa tay, có thể ngoáy mũi, chân có mùi, không cần lo trên răng dính rau. 4. 4.723. Cốc thứ 2 giảm giá 50 tự mình ăn 2 cốc. 5. 1.922. Những vĩ nhân chủ yếu là độc thân hết. 6. 1.857. Không cần nhìn điện thoại cả ngày, sợ bỏ lỡ một cái tin nhắn, cũng không cần đọc đi đọc lại tin nhắn, chỉ sợ đọc sai một chữ. Dù điện thoại chỉ còn ít hơn 10, pin vẫn không sốt ruột. 7. 1.513. FA không đáng sợ, đáng sợ chính là rõ ràng đang yêu, vậy mà vẫn như chỉ có một mình. 8. 569. 1. Không ai lạm dụng tài nguyên riêng tư của bạn. 2. Không phải lúc nào cũng lo nhớ ngày kỷ niệm này kia. 3. Không vui cũng không cần che giấu. 4. Không cần chờ toilet. 5. Điều khiển TV sẽ luôn nằm trong tầm khống chế của bạn. 6. Thích ngủ thì ngủ, không cần phải giải thích. 7. Thích đi chơi với bạn lúc nào thì đi, không phải lo tìm cớ. 9. 491. Tay phải của mình càng ngày càng khỏe. 10. 423. Không phải tốn cả tiếng đồng hồ để trang điểm. 11. 285. Muốn ăn gì thì ăn, muốn gặp ai thì gặp, không vì cãi nhau với bạn trai mà buồn thương, ăn không ngon, ngủ không yên, học hành phân tâm, cũng không cần phải lúc nào cũng lo đoán xem người ta đang nói chuyện với ai, gặp ai, tự làm bản thân mình mệt mỏi. Không cần phải nói chúc ngủ ngon với bất kỳ người nào, chán thì tìm bạn ra ngoài chơi, ăn uống, tám chuyện. Không phải lo gai mắt với từng đôi trên đường, mà cảm thấy may mắn vì mình sống một cuộc sống khác hẳn. 12. 140. Single is simple, double is trouble. Quy, một câu chứng minh bạn đã từng xem Tây Du Ký. Source Weibo. 1. 4.456. Thấy một cô gái xinh đẹp, đường tăng sẽ gọi người ta là nữ Bồ Tát, không đẹp thì gọi là nữ thí chủ. 2. 2.225. Ngộ không, sư phụ hiểu lầm con rồi. Nhiệt xúc còn không mau hiện nguyên hình. Bẩm, bẩm, bẩm đại vương, có một tên hòa thượng mặt đầy lông lá. Bần tăng tới từ Đông Thổ Đại Đường, đang trên đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. 3. 2.193. Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. 4. 1.804. Cá nhân tôi cá là đường tăng có cảm giác với quốc vương nữ nhân quốc. 5. 1.520. Trong Tây Du Ký có 3 loại yêu quái, một là yêu quái muốn ăn đường tăng. 2 là yêu quái muốn gả cho đường tăng. Cuối cùng là yêu quái nhớ thương áo cà sa của đường tăng. 6. 1.394. Hóa ra Vương Mẫu Nương Nương là mẹ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Hãy nói rằng tôi không phải người duy nhất nghĩ bà ấy là vợ của Ngọc Hoàng Đại Đế đi. 7. 1.288. Sáng ra, đường tăng tỉnh dậy, phát hiện ra Ngộ Không đang quỳ trước giường ông, vì thế liền hỏi. Ngộ Không, con đang làm gì vậy? Ngộ Không rơm rớm nước mắt. Sư phụ, lần sau người nói mơ, nhớ đừng niệm kim cô chú có được không ạ? 8. 984. Xa sư đệ, chắc sư phụ đã bị yêu quái ăn thịt mất rồi, chúng ta chia hành lý ra thôi, đệ quay về Liêu Sa Hà của đệ, ta về Cao Lão Trang của ta. 9. 838. Tây Du Ký đã được chiếu lại hơn 3.000 lần, là bộ phim truyền hình có tỷ suất chiếu lại và tỷ suất người xem cao nhất thế giới. 10. 374. Đường tăng do mấy người đóng. Trong một cảnh của tập 9, mắt Tôn Ngộ Không có ghen. Tai bên trái của Chư Bát Giới to hơn tai phải, bọc quang gánh của Sa Tăng màu đỏ thẫm, trên mông Bạch Long Mã có một nhúm lông màu xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, cứ mỗi năm xem 3 lần, mỗi lần lại có một phát hiện mới. Cách chương.